Chương 131, Phủ Châu. Thiệt rượu thật bình thường, mọi người lẫn nhau kính rượu, trò chuyện vài câu lời xã giao. Ngưu đạo diễn còn khích lệ Giang Tiểu Bạch một phen, tỏ vẻ đối nàng rất xem trọng, nhường nàng sau này tiếp tục cố gắng, nếu có thể QNZ rất chờ mong cùng nàng lần nữa hợp tác. Lời này không phải lời xã giao, Ngưu đạo diễn là thật cảm thấy Giang Tiểu Bạch dùng rất tốt, nàng thật chịu khổ nhọc, có thể làm thành nam nhân dùng lãnh đạo đều thích có thể làm việc thủ hạ. Đem nữ nhân làm nam nhân làm xuất sinh làm, đây chính là bọn họ trung cực lý tưởng. Đối Ngưu đạo diễn đến nói, Giang Tiểu Bạch không chỉ có thể làm nam nhân làm, thậm chí so với nam nhân còn tốt làm không quản bao lớn lượng công việc đều có thể tiếp nhận, thực tế là một thành viên mánh tướng Á đều không nỡ nàng cách đoàn làm phim nữa nha. Giang Tiểu Bạch không biết Ngưu đạo diễn nghĩ cái gì, thật cảm kích cảm ơn qua hắn mấy tháng này chiếu cố cùng chỉ điểm, xưng chính mình được ích lợi không nhỏ. Quay phim những ngày gần đây, Giang Tiểu Bạch cùng đoàn làm phim bên trong các diễn viên tổng thể ở chung coi như không tệ, không náo ra mâu thuẫn gì, nhưng cũng không có đi đặc biệt người thân cận. À, nói đến cũng không phải không có, tỉ như Lý Bích Thoánh, Cố Tuyết, còn có chỉ đạo nàng không ít Dung Quyên. Giang Tiểu Bạch còn hướng Dung Quyên kính rượu, thật cảm kích hướng nàng nói tạ. Có thế nhìn thấy ngươi chăm chỉ như vậy người trẻ tuổi ta cu nở dê thật cao hứng, hy vọng ngươi có thể đi càng xa. Dung Quyên cùng với nàng cụng ly, cười ôn hòa. Đưa cờ rồi, mọi người kiềm chế một chút uống, nếu ai uống nhiều quá chậm trễ ngày mai phần diễn, ta đây thế nhưng là sẽ cải cả tìa A Ngưu đạo diễn lên tiếng nhắc nhở, cố ý cửa khuôn mặt. Mọi người cười đùa ứng. Giang Tiểu Bạch uống mấy chén rượu đỏ, nhưng không có một điểm men say, con người vẫn là trong trẻo. Cuối cùng Ngưu đạo diễn còn theo quy củ cho Giang Tiểu Bạch một cái hơ khô thẻ che hồng bao, độ dày thật khả quan. Có thể thấy được hắn hài lòng. Sau tiệc rượu Giang Tiểu Bạch liền hồi quán rượu, ngủ một cái no bụng cảm giác, sáng ngày thứ hai lúc mới mang theo hành lý chính mình tại B thành phố phòng ở nàng những ngày này cũng là hơi mệt chút đến, trên thân thể mệt tuy là có thế tiêu trừ, thế nhưng là trên tinh thần vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể hòa hoãn. Nàng dự định trong này nghỉ ngơi 1-2 ngày, làm đầu cá ướp muối. Đợi đến trạng thái khôi phục tốt rồi lại hồi thành phố S trong nhà, bồi cha mẹ còn có ca ca đợi mấy ngày. Bất quá nào biết, tại nghỉ ngơi ngày đầu tiên nhiễm tỷ liền cho nàng an bài một cái công tác mới chụp MV. Giang Tiểu Bạch hơi kinh ngạc nhìn về phía đồng nhiễm. Đúng vậy à, không chỉ có là làm MV nhân vật nữ chính, đồng thời còn được cùng người ta hợp cái hát, bất quá không nhiều, chỉ có vài câu mà thôi, ngươi hẳn là có thể đảm nhiệm. Đồng nhiễm mới vừa vào cửa. Ở trên ghế xạ lòn ngồi đi lên, Minh Châu liền đã ngược lại tô tờ nước đưa qua. Thật chi kỷ đồng nhiễm dùng đến ánh mắt tán thưởng nhìn Minh Châu một chút. Thế nhưng là ta chưa từng có ghi qua ca à, sẽ không làm phá đi. Giang Tiểu Bạch có chút thấp thỏm. Làm không nện, cùng lắm thì liền nhường sửa âm sư lên thôi, bọn họ đối việc này chín. Đồng nhiễm không lắm để ý nói. Giang Tiểu Bạch ca hát nàng là nghe qua, chuyên nghiệp trình độ khẳng định là không đến được. Nhưng so với người bình thường còn là mạnh hơn một chút, ghi ca lúc coi như xảy ra tình trạng, nhưng QNZ sẽ không nghiêm trọng đến đi đâu. Lại nói có trăm vạn sửa âm sư ở đây, sợ cái gì kia liền thử xem đi, Lu Cờ Na Ho. Giang Tiểu Bạch hỏi. Ngày mai tới trước công ty thử xem tạo hình, luyện một chút ca, sau đó lại đi quay chụp sân bãi thực cảnh quay chụp. Cái này rất nhanh, không dùng đến mấy ngày liền có thể giải quyết. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Đối với cái này làm rối loạn nàng cá ướp mối lập kế hoạch công việc vui vẻ tiếp nhận. Bận rộn mới là chuyện tốt, có công việc có thể làm, đây là trước kia nguyên chủ mong đợi nhất chuyện, chỉ là nàng không có thể chờ đợi đến một ngày này. Đợi đến đồng nhiễm rời đi, Giang Tiểu Bạch liền trở lại gian phòng của mình, lấy ra một vài thứ đặt tới trên bàn. Theo thứ tự là mấy loại khác nhau khéo léo đao khắc, ba viên mượt mà ngọc châu, hai cái hơi lớn một chút ngọc bài. Cuối cùng chính là khối kia trên núi Dương Giác đào được Hoàng Ngọc. Mấy thứ này là nàng tại đoàn làm phim quay phim thời điểm nhường Minh Châu giúp nàng chân chạy mua, đừng nhìn này nọ không nhiều, nhưng tiêu tốn cũng không tiện nghi. Đao khác là bảng hiệu hàng, Ngọc Châu cùng Ngọc Bài càng là hàng thật giá thật ngọc. Chất lượng cao thấp không đều, rẻ nhất mới mấy trăm khối, nhưng quý nhất một khối Ngọc Bài lại có mười mấy vạn. Khối kia Hoàng Ngọc nhường Giang Tiểu Bạch có mới chế phù mạch suy nghĩ. Nó bên trong linh khí nhường nàng có linh cảm, cho nên liền nhường Minh Châu mua khác nhau đẳng cấp, muốn tự thân lên tay thử một lần. Tại Diệu Nguyệt Đại Lục, phù triện trừ chỉ phù bên ngoài còn có phù bài. Phù bài là một loại phù gọi chung, cụ thể lại còn bởi vì tài liệu hình dạng khác nhau lại chia nhỏ. Thì như châu hình phù bài liền xưng là phù châu. Có khi phù văn cũng có thể khắc vẽ tại đồ trang sức bên trên, thì như cây châm hoặc là vòng tay chia hệ cờ nhờ nở các loại, đó chính là phù châm cùng phù vòng tay phù thai. Bất quá Diệu Nguyệt Đại Lục phù bài đều là dùng đặc thù tài liệu chế, không chỉ có chứa linh khí, có chút càng là có thể luyện chế thành pháp khí sử dụng. Nhưng trong này không cần nghĩ, những tài liệu kia khẳng định không có. Lúc đầu Giang Tiểu Bạch còn tưởng rằng chính mình cũng chỉ có thể chế chỉ phù cùng hư không phù, không có nghĩ rằng bị nàng phát hiện nơi này đặc hữu chứa linh khí tài liệu Ngọc Thạch. Nàng đến về sau không phải là không có tiếp xúc qua Ngọc Thạch, tựa như từng chụp qua cái kia giờ ép quảng cáo, nàng khi đó liền thử mang qua phỉ thúy dây chuyền. Nhưng khi đó nàng liền không có phát giác được linh khí tồn tại. Nghĩ đến cái kia tinh xảo khoản hình giọt nước phỉ thúy mặt dây chuyền, Giang Tiểu Bạch cảm thấy có thể là khối kia ngọc thạch quá nhỏ mới có thể làm linh khí ít đến không có. Nàng tại nhường châu châu đi mua những vật này phía trước nói cho nàng hạt châu kích thước, đều là trong hạt châu trung đẳng thiên đại một chút, mà nàng cờ mở tới sau xác thực cảm thấy bên trong linh khí, có thể thấy được suy đoán phương hướng không sai. Bất quá tiện nghi ngọc thạch tạp chất nhiều, linh khí ít, quý giá ngọc thạch linh khí hiển nhiên cao hơn một chút. Giang Tiểu Bạch không có trực tiếp đi động khối kia hoàng thạch, kia là nàng muốn tặng cho Lý Bích Thoánh, không thể mạo muội bắt đầu, được trước tiên luyện tập một chút tìm xem cảm giác, để tránh tiêu hủy vật liệu đá. Nàng cầm lên một khối rẻ nhất ngọc châu, cầm đao khắc ở phía trên bỗng nổi lên phù văn. Vẫn là làm hảo vận phù, bất quá có trên ngọc thạch mì yếu ớt linh khí gia trì, có thể để cho nó có hiệu quả thời gian tăng lên hơn phân nửa, mà đây là ngọc thạch phẩm chất không tốt dưới tình huống. Hạt châu là nhàn nhạt màu xanh lục, không đủ trong suốt, phẩm chất cùng giá cả vô cùng xứng. Giang Tiểu Bạch vừa mới bắt đầu còn rất cẩn thận, đây là nàng trong này lần thứ nhất khắc phù châu, trong lòng cũng không phải rất có nắm chắc, bất quá dần dần đã tìm được trạng thái. Trong thân thể linh khí tại điều động, đao khắc cũng biến thành càng phát ra sắc bén, tại hạt châu bên trên khắc phức tạp phù trận dáng vẻ giống như là trên giấy vẽ tranh, vô cùng trôi chảy, chỉ có ngẫu nhiên mảnh vụn thỉnh thoảng rơi xuống. Hạt châu không lớn, phù văn liền có vẻ càng phức tạp dày đặc, người không biết nhìn thấy chỉ có thể coi là đây là cái gì hình vẽ. Không đầy một lát, cái vận tốt này châu liền bị nàng khắc ra tới. Lúc đầu cảm nhận vẫn còn có chút thấp kém ngọc châu vào lúc này lại là có khác nhau, phía trên phù văn cho nó tăng thêm một tầng vầng sáng nhàn nhạt, ẩn tại ngọc chất về sau, tuy là nhìn không ra dị thường, nhưng lại nhường ngọc chất có vẻ tốt hơn mấy phần. Cái vận tốt này châu so với hảo vận phù, tại có thể dùng về thời gian sẽ có kéo dài, nhưng hảo vận hiệu quả cũng sẽ không có biến hóa gì. Nhưng xác định dùng ngọc thạch làm phù bài có thể thực hiện về sau, Giang Tiểu Bạch liền dự định thử chế một loại khác hiệu quả tốt hơn phù châu ra vận phù.